Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 01, Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, Tuyền Cơ Lĩnh, Thông Huyền Tông. Dương Mạc đột nhiên ngồi dậy tới, nhìn xem quen thuộc gian phòng, dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, ngập trời nộ khí từ trong lòng dâng lên, chỉ có 9 năm, lão tặc, không nghĩ tới ta còn sống đi, ta Dương Mạc đồ vật. 9 năm sau, ta sẽ nhượng ngươi phun ra. Dương Mạc, Trung Châu lục đại gia tộc một trong Dương gia thiếu tộc trưởng. Tiên thiên võ thể, thiên cấp cửu tinh võ ấn, tiên thiên tinh thần lực siêu đẳng. 010 ở hiện lộ rõ ràng tuyệt thế thiên phú. Một năm trước, từ khảo nghiệm kết thúc một khắc kia, Dương Mạc đỉnh đầu hào quang quá lóa mắt. Xưa nay chưa từng có thiên phú. Chấn kinh Dương gia cao tầng. Bị nhóm là cơ mật. Ngay tại lúc đêm đó, Dương gia đại loạn, Dương Mạc võ ấn bị đại trưởng lão thi triển cấm thuật cưỡng ép cướp đi. Võ ấn phân là thiên địa huyền hoàng tư cấp, mỗi cấp phân nhất tinh tới cửu tinh, thiên cấp cửu tinh này là tồn tại trí cao, xưa nay chưa từng có. Võ ấn ký thác với đan điền, đại biểu võ tu thiên phú tu luyện, càng là cao cấp võ ấn tu luyện được tới càng nhẹ nhõm. Chính bởi vì ký thác với đan điền, võ ấn bị đoạt, Dương Mạc tu vi tùy theo bị phế, đan điền phá toái, tu vi phế, đan điền nát. Đối, đúng, võ tu tới nói, sống không bằng chết, có lẽ cái này đều không coi vào đâu. Dù sao Dương Mạc còn có cơ hội sống lại, nhưng võ ấn bị đoạt, vậy liền đại biểu cho không có thiên phú tu luyện. Đại biểu cho cùng võ tu con đường hết duyên. Từ nghịch thiên thiên phú tu luyện, biến thành không thiên phú. Thù này hận này, không đội trời chung. Nhớ tới lúc trước sự tình, Dương Mạc huyết dịch giống như sôi trào, giống như sát ý bay lên mà lên. Hai quả đấm nắm chặt phía dưới xương ngón tay khanh khách rung động. Đoạn tuyệt ta võ tu con đường. Lão tặc, thù này không báo, thiên lý nan dung. Đoạt linh bí thuật mặc dù có thể cướp lấy người khác võ ấn, nhưng cần 10 năm thời gian mới có thể dung hợp. Đã qua 1 năm, cho nên 9 năm sau, ta nhất định phải chạy về Trung Châu Dương gia. Tại võ ấn bị dung hợp phía trước, đoạt lại tới 1 năm, mỗi đương không cảm ứng được bản thân võ ấn, Dương Mạc tức giận liền không bị khống chế bạo phát. Lúc ấy đại trưởng lão chiếm Dương Mạc võ ấn sau đó, xé rách không gian, đem Dương Mạc ném vào không gian khe hở trong. Dương Mạc vốn dĩ là bản thân tất chết. Ngoài ý muốn là, mình ở không gian loạn lưu bên trong tiện tay bắt được một mai ngọc bội. Chính là này ngọc bội che chở bản thân đi ra không gian khe hở. Chỉ bất quá nơi đây đã không phải Trung Châu, mà là không biết thuộc về cái nào một vực Tuyền Cơ Lĩnh. Thông Huyền Tông, 1 năm, đan điền cuối cùng tính khôi phục. Dương Mạc hít sâu một cái, từ trong ngực sờ ra cái viên kia ngọc bội, chính là mai này ngọc bội, che chở bản thân đi qua không gian loạn lưu, nếu không bản thân sớm đã vẫn lạc, cũng chính là nó, 1 năm tới không ngừng là bản thân chữa trị đan điền. Đêm qua, rốt cục đại công cáo thành, đã lâu, Dương Mạc lay lay đầu, trong mắt hiện lên tưởng niệm vẻ, 1 năm trôi qua đi. Để cho bản thân lo lắng, không thể nghi ngờ là cha mẹ thân, cùng, nàng, lúc ấy Dương gia đại loạn, cha mẹ thân tình huống như thế nào, Dương Mạc căn bản không biết. Đột nhiên, cửa phòng bị người một cước đạp ra, 3 người vênh vang đắc ý đi vào tới, thanh niên cầm đầu khinh bỉ liếc ngồi xếp bằng Dương Mạc một cái, hừ lạnh nói, Thiên Trụ Phong là ta Lâm Khiếu, phế vật, lăn đi. Cút nhanh lên, ngươi dạng này phế vật, liền trở thành tạp dịch tư cách đều không có. Sao có thể chiếm cứ Thiên Trụ Phong? Lâm Khiếu sau lưng một người khinh bỉ nói. Dương Mạc đè ép trong lòng lệ khí, khinh thường bật cười một tiếng. Phế vật sao? Nếu ta là phế vật, các ngươi chỉ sợ liền cha đều không phải. Tuy nói thiên cấp cửu tinh võ ấn bị đoạt, nhưng tiên thiên võ thể, tiên thiên tinh thần lực siêu đẳng không tổn hại. Bây giờ đan điền khôi phục, cho dù không có nghịch thiên thiên phú, Dương Mạc cũng tự tin bản thân không phải mặc người đạp quả hồng mềm. Huống chi, một năm nay tới, Dương Mạc nhưng không có nhàn rỗi. Gì, chúng ta liền tra đều không phải sao? Ha ha, Dương Mạc ngươi nhập môn một năm, liền luyện khí tầng một đều không có bước vào. Mà chúng ta, đã luyện khí tầng 9. Hắc hắc, luyện khí tầng 1 đều không cách nào đột phá phế vật. Không nghe thấy Lâm thiếu gia nói sao? Phế vật, bản thân lăn ra thiên trụ phong. Hoặc là, chúng ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Hai người chê cười, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Thiên trụ phong, một mực là thất trưởng lão cư ngụ. Một năm trước phá không mà tới Dương Mạc nửa chết nửa sống. Bị thất trưởng lão cứu trở về Thông Huyền Tông sau đó. Liền đi cùng thất trưởng lão một mực ở tại nơi này. Đường đường trưởng lão cư ngụ. Mấy cái ngoại môn đệ tử sao dám tới đây Dương Oai. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc cau mày. Trong lòng tuôn ra không tốt cảm giác. Bớt tranh cãi đi. Dương Mạc sư đệ đã từng thế nhưng là thất trưởng lão coi trọng nhất thiên tài. Các ngươi thì chờ đánh đánh hắn. Lâm Khiếu cười nói, dừng một chút, Lâm Khiếu nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, trực tiếp đánh liền đi. Nghe vậy, hai người cười to, vén tay áo lên liền cùng nhau nhào tới. Dương Mạc thần sắc lạnh nhạt đứng lên, nói rất đúng, đối, đúng, các ngươi dạng này ngu ngốc, trực tiếp đánh liền đi. Mắt thấy hai người một trái một phải nắm chặt nắm đấm oanh ra. Lâm Khiếu ý cười càng đậm. Dùng hai người luyện khí tầng 9 thực lực, tùy tiện một quyền liền đủ để đem Dương Mạc đánh tàn phế. Dương Mạc đôi mắt run lên, khống chế tinh thần lực trùng kích mà ra, vô thanh vô tức đánh vào hai người mi tâm. Ngay sau đó, Dương Mạc cất bước vọt tới trước, hai tay đột nhiên giơ lên, nắm chặt hai quả đấm riêng phần mình đánh về phía hai người cổ họng. Phốc, trong phút chốc, hai người đều là miệng phun tiên huyết ngã xuống đất, nắm thật chặt bưng bít lấy cổ họng, kịch liệt giãy giụa, thanh âm đều không cách nào phát ra. Cổ họng thế nhưng là cực kỳ yếu ớt phương, mặc cho bọn họ có luyện khí tầng 9 thực lực, bị Dương Mạc tinh thần lực trùng kích sau đó ngắn ngủi thất thần. Vậy còn có thể tránh né Dương Mạc công kích. Một quyền này, nổ tan hai người cổ họng, Lâm Khiếu trên mặt tiếu dung cứng lại. Không thể tin nhìn xem ngã xuống đất vùng vẫy hai người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, vù, lời còn chưa dứt, Lâm Khiếu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh vù vù. Tỉnh táo lại lúc, chỉ cảm thấy cổ họng siết chặt, thì đã bị Dương Mạc gắt gao giữ lại. Nói, thất trưởng lão thế nào? Dương Mạc sắc mặt phát lạnh, mấy cái ngoại môn đệ tử dám tới thiên trụ phong Dương Oai. Chỉ sợ là bởi vì thất trưởng lão xảy ra chuyện. Lâm Khiếu thần sắc ngạc nhiên, vẻ sợ hãi trong nháy mắt bò trên khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn có loại đối mặt tử vong cảm giác. Tựa hồ chỉ cần Dương Mạc kìm sắt to bằng tay hơi dùng sức, hắn liền sẽ chết. Càng nhượng Lâm Khiếu ngạc nhiên, lại là Dương Mạc này quỷ dị thủ đoạn, thế mà có thể nhượng bản thân trong đầu một trận đau đớn mà thất thần. Lâm Khiếu có thể không biết, này là tinh thần lực công kích. Tinh thần lực tu luyện giả từ xưa đến nay liền 10 phần hiếm thấy. Nhưng cái này tồn tại có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp võ tu. Thể tu là đáng sợ nhất một loại tu luyện giả. Đương nhiên, con đường này tương đương khó đi. Cho dù những cái kia tiên thiên tinh thần lực siêu đẳng thiên tài, cũng sẽ không đi đường này. Dương Mạc đây là không có biện pháp. Một năm đến nay đan điền phá toái. Duy nhất có thể đi, chính là tu luyện tinh thần lực, nếu không 9 năm sau như thế nào đoạt lại võ ấn. Không người chỉ đạo, Dương Mạc tự tìm tòi, ngạnh là đem tinh thần lực tu luyện đến cửu giai, tương đương với luyện khí tầng 9 võ tu. Vấn đề này, toàn bộ Thông Huyền Tông chỉ có thất trưởng lão biết được. 7. Trưởng lão, chết chắc, Lâm Khiếu trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Dương Mạc trố mắt nhìn, tiện tay đem Lâm Khiếu té ngã trên đất, một cước dẫm ở Lâm Khiếu mặt to, trầm giọng nói, không nghĩ chết đã nói, chuyện gì xảy ra, Lâm Khiếu chỉ cảm thấy xương đầu muốn nứt, vội vàng nói, hôm qua yêu huyền Lâm xuất hiện thi tộc, đại trưởng lão phái thất trưởng lão dẫn đầu hơn 10 cái nội môn đệ tử đi đến trấn sát, Thế nhưng là thất trưởng lão chỉ có võ sư cảnh tu vi. Mà đám kia thi tộc bên trong có võ vương. Dương Mạc lông mày vặn lên. Đại trưởng lão không biết thi tộc thực lực. Ta không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu thấp thỏm nói ra. Dương Mạc thần sắc phát lạnh. Tông chủ bế quan. Đại trưởng lão tạm thay tông chủ chức vụ. Lại không nghĩ cái này hỗn đản dùng việc công để báo thù riêng. Phái thất trưởng lão đi chịu chết. Đại trưởng lão, như là Tô Thúc có cái không hay xảy ra. Ta Dương Mạc định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Mạc gào thét một tiếng. Lập tức một cước đem Lâm Khiếu đạp bay ra ngoài. Lan, Lâm Khiếu ba người chạy trốn cũng tựa như rời đi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Luyện khí tầng một đều không có bước vào Dương Mạc. Thế mà nắm giữ toàn thắng thực lực bọn hắn. Nếu không phải tông môn đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau, Lâm Khiếu thậm chí không hoài nghi mình đã chết. Dương Mạc ngươi không cần đắc ý. Thất trưởng lão vừa chết, Thiên Trụ Phong đồng dạng là ta. Mà ngươi, ngày mai tông môn khảo nghiệm đều không thông qua, ngươi nhất định phải chết. Chạy tới nơi xa, Lâm Khiếu mới xoay người nộ hống nói. Muốn chết sao? Dương Mạc quát lên một tiếng lớn, dọa đến Lâm Khiếu dùng càng nhanh tốc độ thoát đi. Dương Mạc không có truy kích, khinh thường. Bất quá ngày mai tông môn khảo nghiệm, ngược lại là cho Dương Mạc một lời nhắc nhở. Trải qua tới không thông qua tông môn khảo nghiệm người, sẽ bị phái đi địa hỏa khoáng mạch đào quáng. Đi cái kia trong đệ tử chưa bao giờ có thể sống quá một năm. Không những bởi vì khoáng mạch bản thân hoàn cảnh ác liệt cùng nguy cơ, càng bởi vì lúc nào cũng có thể có thi tộc xâm lấn. Dương Mạc ngược lại không cần lo lắng bản thân sẽ bị đưa cho khoáng mạch. Dù sao không có tu vi, khả năng lớn nhất là bị đuổi ra tông môn. Chỉ là thất trưởng lão sinh tử không biết, Dương Mạc làm sao có thể rời đi. Nghĩ tới thất trưởng lão, Dương Mạc hai quả đấm nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì. Yêu huyền lâm bên trong yêu thú vô số. Bây giờ thế mà xuất hiện thi tộc, căn bản không phải bản thân có thể, chỉ có thể hy vọng thất trưởng lão có thể gặp dữ hóa lành. Một năm trước, thất trưởng lão cứu bản thân một mạng. Một năm đến nay, thất trưởng lão càng là đối bản thân quan tâm đầy đủ. Đối, đúng, Dương Mạc tới nói, thất trưởng lão đã không phải cứu mạng ân nhân đơn giản như vậy. Càng giống hơn là thân nhân mình. Dương Mạc bình tĩnh trở lại. Đi ra khỏi phòng, nhìn xem mây mù lượn lờ nhóm phong, đã lâu mới thở phào. Tô Thúc, người không thể có sự tình a. Tông môn khảo nghiệm sao? Tô Thúc, người nhất định muốn trở lại. Ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Dương Mạc dứt khoát xoay người. Đã đan điền đã khôi phục, còn chờ cái gì? Dĩ vãng mỗi cái ban đêm, Dương Mạc đều là tu luyện tinh thần lực vượt qua. Mỗi ngày đều là đầu hôn mê tỉnh lại. Từ hôm nay, không cần lại chịu này không người giống như hành hạ, có thể trở thành võ tu. Xếp bằng ngồi dưới đất, Dương Mạc thuần thục vận chuyển ra truyền công pháp. Chỉ là Dương Mạc không có chú ý tới một mực tại trong ngực ngọc bội, thế mà quỷ dị chạy tới đan điền bên cạnh. Đột nhiên, Dương Mạc chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, trước mắt xuất hiện một tòa khổng lồ mộ viên. Đây là nơi nào? Dương Mạc ngạc nhiên. Bản thân đang chuẩn bị tu luyện mà thôi. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trước mắt lớn nhỏ không đều phần mộ cùng mộ bia xúc lập. Trung tâm nhất vài tòa phần mộ khổng lồ như núi. Càng hướng bên ngoài thì càng tiểu. Còn không đợi Dương Mạc thấy rõ, thân thể liền không bị khống chế rơi xuống. Rơi xuống mộ viên bên ngoài. Lập tức mộ viên nồng vụ dũng động, từ đó tâm hướng tứ phía bát phương lan tràn, rất mau đem mộ viên che đậy. Lưu tại Dương Mạc trước mắt, chỉ còn lại hai tòa thấp bé đống đất nhỏ, so với bị nồng vụ che đậy đông đảo phần mộ, quá mức bùn xỉn, đống đất nhỏ mộ bia càng là đáng thương. Bất quá là đơn giản tấm ván gỗ, tùy ý cắm vào trước mộ phần mà thôi. Dương Mạc hiếu kỳ nhìn tới, trên viết chân thần Lý Huyền Thông mộ. Lý Huyền Thông cũng không phải là vị kia truyền kỳ nhân vật đi. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái. Hơn 2000 năm trước, Huyền Cực Đại Lục ra một vị nổi tiếng truyền kỳ nhân vật. Người này là có thể nói xưa nay chưa từng có một đời thiên kiêu. Tu vi thông thiên triệt địa, chính là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông thế nhưng là hơn 2000 năm tới duy nhất một vị phá toái hư không nhân vật. Truyền kỳ sự tích đến nay vẫn lưu truyền đại lục. Thật là hắn sao? Dương Mạc ánh mắt rời về phía đống đất nhỏ. Do dự một chút, rốt cục vẫn là đi tới đất bao phía trước. Lý tiền bối chớ trách. Ta liền nhìn xem có phải hay không là ngươi. Hít sâu một cái, Dương Mạc chính nghĩ thoáng đào. Đột ngột, thanh thúy giọng nữ tại trong đầu vang lên. Chí tôn thần mộ hệ thống kích hoạt. Nhận chủ thành công. Chí tôn thần mộ mở ra. Chúc mừng ngươi lấy được thần mộ giá trị 100. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 100. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.